Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, chương 1219, lấy nhu thắng cương. Tại Imbo sắp đụng vào Mianao một khắc này thời điểm, Mianao đột nhiên nghiêng người lướt ngang hai bước nhỏ, trực tiếp đem Imbo va chạm né qua, nhưng cái này còn không có kết thúc. Mianao ở bên thân né tránh thời điểm, còn dùng trên hai tay dọc theo lông tóc, ủng trói chặt Imbo một chân, thuận thế để Imbo như vậy vấp ngã xuống đất, tận lực bồi tiếp một trường chưởng đập hướng Imbo phía sau lưng. Bianca nhìn đến đây nội tâm nhẹ nhàng thở ra, lần nữa hô to lên tiếng nói, cứ như vậy, phát động, Dream Pan. Ikio lấy đó là một cái lông mày sâu nhăn, nhưng không có cho đang tải bị đánh Imbo hạ lệnh, mà là quay đầu tại trên khán đài nhìn chung quanh, giống như là muốn tại trên khán đài tìm cái gì. Mà lúc này tại trên khán đài Samantha, một tay đem bên người Hilda cùng Iris, liên quan Zekrom cùng Rishiram toàn bộ đè xuống, giấu ở ngồi trước đằng sau. Samantha, ngươi thế nào? Hilda không rõ cảm giác lịch nháy mắt mấy cái. Iris mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn về phía Samantha ánh mắt cũng là tràn ngập hiếu kỳ. Samantha vuốt vuốt mái tóc, có chút lúng túng về cười nói, không có việc lớn gì à, chỉ lúc trước giúp Ikio huấn luyện Imbo thời điểm, quên đi một kiện chuyện rất trọng yếu mà thôi. Iris càng tò mò hỏi, chuyện trọng yếu gì? Cái này cùng chúng ta trốn đi có quan hệ? Samantha khuôn mặt càng ngày càng xấu hổ, đang do dự như vậy mấy giây sau, vẫn là khẽ thở dài trả lời, liền là Ikio đề cập qua một điểm ta quên huấn luyện, quên cho Imbo tăng thêm một chút đối mặt cận thân nhu thuật một loại huấn luyện. Nói xong, Samantha chắp tay trước ngực, có chút cầu khẩn nhìn về phía Hilda cùng Iris, thậm chí Zekrom cùng Rishiram nói, đợi lát nữa Ikio tranh tài xong, đại khái muốn cùng Bianca nói chuyện, thậm chí, tóm lại, chúng ta bên này tuy nói sẽ tối nay trở về, nhưng chờ ta sau này trở về, Ikio khẳng định phải lấy chuyện này làm lấy cớ, cho nên, cái kia, hai ngày này ta đi tìm Cynthia, cho Cynthia hỗ trợ, các người giúp ta lừa gạt một cái Ikio có được hay không? Samantha, không phải ta nói à, Hilda khẽ thở dài, chỉ trong sân Ikio, có chút bất đắc dĩ nói ra, ngươi cho rằng Ikio sẽ đem chuyện này quên mất, ngươi cùng Ikio cùng một chỗ lâu như vậy, muốn so với chúng ta hiểu rõ hơn Ikio mới là, ta cũng biết, nhưng dù sao cũng so ngay từ đầu liền muốn đối mặt Ikio tốt, bằng không, hắn đến lúc đó khẳng định phải lấy chuyện này khi lấy cớ. Chơi cái gì trừng phạt trò chơi? Càng thậm chí hơn một điểm, ta ngay cả hắn trừng phạt trò chơi danh tự đều nghĩ ra được. Nói là muốn dạy dỗ ta cái gì gọi là vừa, cái gì gọi là nhu. Samantha khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng không biết làm sao nói nữa. Ta hiểu, ta nhất định sẽ hỗ trợ. Iris vỗ vỗ Samantha bả vai, biểu thị không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ bất quá, Iris ánh mắt lại tràn ngập xót thương chi ý. Rishiram tả hữu nhìn chung quanh hai vòng, chỉ chính nàng nói, cái kia, vậy ta cùng Zoom, ban đêm đi. Rishiram còn chưa nói xong, Hilda liền may đoạn nói, tùy theo liên tiếp hít tốt mấy hơi thở, tựa như Samantha khả năng đối mặt trừng phạt cũng thay đổi thành nàng trừng phạt như thế. Ai, Samantha, không phải ta đả kích ngươi. Ai, ngươi có phải hay không quên hết cái gì? Samantha quay đầu nhìn về phía Hilda, tựa như nghĩ đến cái gì. Trừng to mắt, nửa ngày nói không nên lời một câu. Vẻn vẹn khuôn mặt có chút đỏ lên. Hilda tại lúc này lôi kéo mấy người một lần nữa ngồi xuống về sau, mới nói tiếp nói, Samantha, ngươi đi không quan hệ, ta còn ở đây, Chúng ta bây giờ cảm ứng càng ngày càng mạnh. Lấy Vectis City phạm vi tới nói, Ikkyo nếu là muốn tìm sự tình, ngươi là tránh không xong. Nhất là đến lúc đó nổi lên cảm ứng, ngươi từ lúc nào làm chút cái gì cũng không biết. Như thế không thì càng thêm khó chịu sao? Xác thực. Hilda có thể không than thở sao? Samantha muốn đối mặt trừng phạt, cùng với nàng đối mặt trừng phạt khác nhau ở chỗ nào? Samantha cắn môi, nhìn về phía Hilda ánh mắt có chút áy náy nói. Hilda, ta, không có gì à, ta tinh quan hệ trong đó còn cần khách khí như vậy. Các loại ban đêm lúc trở về, cùng nhau đối mặt chính là, nếu như hắn quá phận, cái kia cùng lắm thì liền náo. Cùng một chỗ dùng, được rồi, nhanh này thi đấu, kết quả mau ra đây. Tại Imbo lại một lần huy quyền thất bại tình huống dưới. Mia nao một cái nghiêng người force palm, lúc này đem Imbo đánh bay ra ngoài, mà khi Imbo lần nữa đứng lên chuẩn bị đánh trả thời điểm. Mia nao đã dùng Drain Pan tập kích đến Imbo phần bụng, trực tiếp đem Imbo đánh té xuống đất. Nhìn xem Imbo vẫn như cũ giãy giụa đứng dậy, Ikkyo khẽ thở dài, xuất ra Pokebo nhắm ngay Imbo nói ra, trở về nghỉ ngơi đi, lần sau ta sẽ để cho Samantha cường điệu rèn luyện ngươi kinh nghiệm phương diện này. Giống, Imbo ngửa đầu đối Ikkyo gầm thét lên tiếng, hai mắt tràn ngập các loại không phục, không có cách, Imbo thật là lần đầu tiên đối mặt đối thủ như vậy. Đánh không đến, bắt không được, trong nội tâm cái kia biệt khuất cùng sỉ nhục càng phát ra nghiêm trọng. Ikkyo do dự tốt như vậy mấy giây sau, lại quay đầu mắt nhìn Bianca bên kia, cuối cùng vẫn đem thả xuống Pokebo cười khổ nói. Tốt, vậy chúng ta liền thắng được đến. Imbo đối mặt Mia Nao không chỉ có là phương diện lực lượng, bị khắc chế, thực lực có cũng như vậy điểm chênh lệch. Lại thêm Imbo cũng không có quá nhiều có thể nhằm vào Mia Nao chiêu thức. Cùng Imbo hiện tại trạng thái, thua trận xác suất thực sự quá lớn. Đương nhiên, cũng không phải là không có thắng được cơ hội, bởi vì Mia Nao nhu thuật cũng không phải là hoàn mỹ. Vẫn là có như vậy một hai nơi nhược điểm. Nói thí dụ như Mia Nao hạ bàn, chỉ cần để Imbo liên tục sử dụng ớt quét, đem Mia Nao bước cách mặt đất, cái kia Mia Nao nhu thuật huy lực liền sẽ bỏ đi hơn phân nửa. Khi đó liền là Imbo đánh trả thời điểm, coi như đến lúc đó Mia Nao kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đem loại cục diện này xử lý rất tốt, nhưng Imbo vẫn là có như vậy mấy phần cơ hội chiến thắng. Mà Ikkyo muốn thu về Imbo, không muốn để cho Imbo dùng loại biện pháp này chiến đấu tiếp. Một cái là xác suất vấn đề, một cái khác là lo lắng Imbo cảm thụ, cho nên mới muốn tại Imbo không có thua rơi trước đó liền đem chi thu về. Chỉ là, nhìn thấy Imbo cái này quyết tâm, Ikkyo thực sự không đành lòng đả kích hoa tươi, muốn đến nơi này. Ikkyo đem cái kia tơ do dự hoàn toàn bay, nhếch miệng lên một tia lạnh nhạt tiếu dung nói, Bianca, lùi lại một chút khoảng cách, đợi lát nữa dư ba nhưng có thể khống chế không nổi. Nói đi, Ikkyo cũng không đợi đáp lại, đối Imbo hô to lên tiếng nói. Như vậy, bắt đầu đi, liên tục địa chấn. Ân, Bianca nháy mắt mấy cái không hiểu rõ Ikkyo mệnh lệnh, nhưng vẫn là bản năng hô lên tiếng nói. Mia Nao, dùng phát động đánh gãy Imbo. Mia Nao tự nhiên coi là phản ứng mau lẹ, tại Bianca còn chưa hô xong, đã xoay người lại đến Imbo trước người, một trường vỗ hướng cái kia vừa mới đứng vững Imbo. Imbo lần này cũng coi là học thông minh, vội vàng khom người dựng thẳng lên cánh tay trái, ngăn trở Mia Nao công kích, cánh tay phải lại cấp tốc chụp vào Mia Nao, cũng không các loại Imbo bắt được. Mia Nao liền đã khom người lui lại tránh thoát. Imbo cũng không có nhụt chí. Nó vốn là không muốn bắt lấy cha chuột từ. Nếu là có thể vô cùng đơn giản liền bắt được Mia Nao, nó còn cần đến bị động như vậy. Imbo nó thuần túy là tìm kiếm sử dụng ớt quét khoảng cách mà thôi. Mia nào cũng rõ ràng có thể nhìn ra điểm ấy. Nhưng cái này thật xem như không còn cách nào. Để Imbo sử dụng ớt quét, thấy thế nào đều sau cùng Imbo liều mạng muốn tốt a. Phanh, theo Imbo ra sức dùng chân đạp đất, lấy Imbo vì tại chỗ lập tức truyền ra từng đạo chấn động đợt. Thậm chí mặt đất còn vỡ ra từng đạo khe hở. Mianakup cũng như Ikiyo dự tính như vậy, vì tránh đi giải địa chấn tổn thương, đành phải xoay người vọt lên bay lên không. Ngay một khắc này, Ikiyo thở sâu hô lớn, Imbo, Flamethrower, đừng cho nó xuống tới, dùng Hammer Arm toàn lực tiến công. Bianca cắn răng xoắn suýt như vậy một cái chớp mắt, đi theo hô to lên tiếng nói, Mia nào, không cần né tránh, hai giam kích nghênh đón. Bianca biết, lúc này Mia nào hơn phân nửa là tránh không khỏi, coi như có thể tránh thoát lần công kích thứ nhất. Ikiyo chắc hẳn còn sẽ có lần thứ hai sau lần thứ ba tục tiến công. Còn không bằng tại ngay từ đầu liền đối bính. Lại nói, hiện tại Imbo nhận bị thương tổn rất lớn. Thể lực có hạn, liều mạng vẫn là có không nhỏ xác suất thắng nữ làm. Ikiyo ngược lại là ngoài ý muốn mắt nhìn Bianca. Không nghĩ tới Bianca vẫn rất quả quyết. Quả nhiên thành thục Bianca liền là không giống nhau. Chỉ là, nhìn như vậy đến, Imbo lần này thật là cắm. Lúc này, trong sân Mia Nao đã dùng đầu gối chính diện đón lấy Imbo Flamethrower. Sao chính y lại cùng trọng điểm ở đâu? Không lớn, nhưng nó song bạch mang. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra Imbo chiêu thức phanh. Ở trong tối trùy cùng hai giam kích va chạm dưới, Mia Nao lúc này bị đánh bay ra sân bên ngoài. Imbo nhưng cũng không có dễ chịu như vậy, trượt lui một khoảng cách về sau, một cái đứng không vững quỳ một chân trên đất. Không bao lâu, khi Mia Nao đứng dậy, từ bên ngoài sân chậm rãi đi vào trong sân lúc, mà Imbo cuối cùng chống đỡ không nổi, nghiêng về phía trước ngã xuống đất. Imbo mất đi sức chiến đấu, Mia Nao chiến thắng, từng cái phàm một gạch dưới vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.